One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 704, chương 365, chòm sao thiên xứng Gen Bu. Nguyên lai, tại lúc trước bởi vì Gâu Sen nguyên nhân làm đến bọn hắn sau khi tách ra. Ayoria mang theo Athena tại song tử mê cung bên trong cũng gặp phải Gâu Sen. Bất quá bọn hắn gặp được Gâu Sen chỉ là song sinh tử. Với lại cũng không phải lấy God Blood trực tiếp làm gia trì. Bởi vì thực lực này cũng không tính quá mạnh. Ayoria mang theo Athena, tại bỏ ra cái giá đáng kể về sau vẫn là giết chết tên này Gâu Sen. Phá trừ huyễn tượng, chỗ nào nghĩ đến, ở phía sau đến Ayoria cũng gặp phải cùng Hakuen tình huống. Hắn nghĩ lầm phía trước liền là lối ra. Bởi vậy mang theo Athena liền xâm nhập trong đó. Chỗ nào nghĩ đến, nơi đó cũng là một cái dị thứ nguyên đại môn. Ayoria tại phát hiện dị dạng thời điểm lập tức liền giữ chặt dị thứ nguyên đại môn. Tại làm sao cùng giấy rùa, mà tại hắn rốt cục muốn chống đỡ không nổi đi thời điểm. Ca ca của hắn đã từng bởi vì thủ hộ Athena mà tử vong chòm nhân mã Gâu Sen Aiolos linh hồn bỗng nhiên xuất hiện. Đồng thời trực tiếp lấy cường đại lực lượng linh hồn trực tiếp đối thánh vực giáo hoàng tiến hành công kích, từ đó khiến cho giáo hoàng trong khoảng thời gian ngắn đối cung song tử đã mất đi khống chế. Dị thứ nguyên đại môn cũng bởi vậy quan bế. Không chỉ có như thế, thừa dịp Papulos công kích giáo hoàng trong nháy mắt, Ayoria mang theo Athena rất nhanh liền tại cung song tử bên trong tìm được lối ra. Cả người lúc này mới có thể chạy thoát. Tại nghe xong mọi chuyện cần thiết về sau, Hakuen không khỏi nhàn nhạt gật gật đầu. Cả người lại cũng không nói thêm gì. Bất quá nhìn ra được, bởi vì Aiolos linh hồn bỗng nhiên xuất hiện duyên cớ. Không chỉ có khiến cho Ayoria đối với hắn tràn đầy nhớ lại, càng khiến cho Ayoria phun trào ra kiên định ý chí cùng cuồn cuộn chiến ý. Kế tiếp còn là dựa theo tình huống trước đến, nếu như có cái gì đặc biệt tình huống ta sẽ nói cho ngươi biết. Hakuen lạnh lùng xông Ayoria nói ra, nói đến Ayoria cũng là thật có chút thói quen tại Hakuen loại giọng nói này. Bởi vậy nghe nói như vậy thời điểm cả người hắn cũng không có sinh khí. Ngược lại chỉ là nhẹ gật đầu. Ta minh bạch khí. Tốt. Hakuen cuối cùng nhìn thoáng qua nằm tại Ayoria trong ngực Athena. Bất quá lại không nói thêm gì. Trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh liền hướng phía trước xung kích tới. Rời đi cung song tử về sau, Hakuen thì là tốc độ rất nhanh đi tới đệ tứ cung. Tại cung song tử phía sau thì là thiên xứng cung. Đang lúc Hakuen đi tới bên này thời điểm, một bóng người đã đứng ở thiên cung cung điện đỉnh vị trí. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lên trước mặt Hakuen. Đạo thân ảnh này cũng chính là gần nhất mới được đề thăng làm thiên cung Gâu Sen Gen Bu. Đồng thời, Gen Bu lúc trước chòm sao thiên xứng Gâu Sen Doko quan môn đệ tử. Trước đó chòm sao nhân mã God Blood Ngân Hà lôi đài thi đấu bên trong, bị Hakuen nhẹ nhõm đánh bại Siriu sư đệ. Chỉ bất quá Gen Bu cùng Siriu không giống nhau. Gen Bu cho tới nay đều đang không ngừng trong tu hành, cho nên lực lượng của hắn cũng là tăng lên nhanh chóng nhất. Lần này bởi vì Hakuen tình huống, cho nên giáo hoàng không thể không tự mình đi cửa hàng núi Ngũ Lão Phong mời đã từng đẹp đang ngồi Gâu Sen Doko, chỉ là bị Doko lấy không thể rời đi bên này cự tuyệt. Mà Gen Bu cùng đồng lo không giống nhau, hắn có được cực lớn dã tâm. Cũng bởi vậy khi biết giáo hoàng tình huống âm thầm theo dõi giáo hoàng rời đi Ngũ Lão Phong, đồng thời đạt được giáo hoàng trợ giúp thu hoạch lực lượng càng thêm cường đại, đồng thời được bổ nhiệm làm tân nhiệm chòm sao thiên xứng Gâu Sen. Cùng MU không giống nhau chính là ổn có thể nói là không thể làm gì. Từ mà trở về trấn thủ cung Bạch Dương, nhưng là Gen Bu lại là cố ý mà vì đó. Xin đợi đã lâu, Hakuen các hạ, Zenbu nhìn lên trước mặt Hakuen, không khỏi híp mắt nói ra. Tại lúc nói lời này, trong con người của hắn thậm chí đều phun đã tuôn ra cường đại chiến ý. Ân, ta tới, Hakuen lạnh lùng nói ra, có thể nghe đến nơi đây bên trong, cũng nói thực lực của ngươi rất cường đại. Nhưng là, ngươi không có khả năng có thể từ ta bên này rời đi. Ta sẽ đích thân đánh bại ngươi, từ mà trở thành thánh vực mạnh nhất Zen. Zenbu mười phần bá đạo nói ra. Hakuen lạnh lùng, giống như là nhìn, ngớ ngẩn, nhìn lên trước mặt Zenbu, ngươi ý nghĩ. Rất không tệ, Hakuen lạnh lùng nói ra. Ý nghĩ, ngươi cảm thấy đây chỉ là một ý nghĩ à? Hừ hừ, ta sẽ cho ngươi biết, ta ý tưởng này là như thế nào thực hiện. Đang lúc Zenbu nói xong câu nói này về sau, cả người hắn đã tốc độ rất nhanh hướng lên trước mặt Hakuen trùng điệp xung kích tới. Tốc độ có thể nói là 10 phần mãnh liệt. Ầm ầm, thiên địa phảng phất cũng vì đó chấn động. Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt chính nhanh chóng hướng về kích tới Zenbu. Lộ ra 10 phần thong dong bình tĩnh. Vừa cổ tay, Hakuen tay phải nắm tay, sau đó tại vung đánh đi ra trong nháy mắt, bỗng nhiên bành trướng gấp bội. Tại thời khắc này, hắn ầm vang bạo phát ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh phanh. Song quyền tương đối, Zenbu thình lình bị Hakuen trùng điệp một kích cho đánh bay ra ngoài. Phải biết đang hấp thu chòm sao Kim Ngưu Gâu Sen lực lượng về sau, Hakuen đủ khả năng sức mạnh bùng lên cũng ngang nhiên có tăng lên. Zenbu cả người cấp tốc ổn định thân hình, hắn có chút dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Rốt cục thu hồi vừa rồi không bị trói buộc, thần sắc ở giữa lộ ra 10 phần ngưng trọng. Hắn có thể biết Hakuen thực lực không thể khinh thường. Lúc này Zenbu thân thể bên trong ầm vang bạo phát ra lực lượng cường đại, sau đó cả người lại lần nữa hướng phía Hakuen xung kích tới. Lư Sơn chân vũ quyền, Zenbu giận quát một tiếng, sau đó liền đem màu đỏ tiểu vũ trụ tập trung tới trong tay tiến hành công kích. Cả người điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích tới. Tốc độ 10 phần tấn mãnh. Ầm ầm, nương theo lấy Zenbu lại lần nữa ầm vang nện xuống, hết thảy trước mặt phảng phất đều tại run rẩy thuốc màu. Thiên địa vì đó chấn động. Oanh, oanh, oanh. Bốn phía không ngừng bạo phát ra như sấm sét tiếng oanh minh. Hai người ở giữa trùng kích tốc độ đều quá mạnh, với lại lực đạo thập phần cường đại. Zenbu cũng là đạt được đô cô chân truyền, lại thêm giáo hoàng ban cho lực lượng, khiến cho thực lực của hắn cũng không tính quá yếu. Nhưng là, cùng Hakuen so sánh, Zenbu vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý phanh. Hai người lại lần nữa bỗng nhiên một cái giao phong, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Zenbu liền lại lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Khí tức hoảng sợ, Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.